Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 473. Lương Tiểu Ý tự mỉa mai mình, cô nhắm mắt lại, cô nghĩ cô cần thời gian để suy ngẫm. Đúng rồi, Savi, đứa bé. Không sao chứ, cô mở mắt ra, Savi nở nụ cười đầy an ủi. Yên tâm nhé, đứa bé vẫn tốt, có điều nếu em còn không tỉnh lại thì thật sự sẽ có chuyện đó. Tiểu Ý, em có từng nghĩ, sau này sẽ sống như thế nào chưa? Cô định sống như thế nào? Lương Tiểu Ý giơ tay lên, nhìn vết sẹo ở cổ tay, nở nụ cười đắng chát. Đôi tay này đã bị em cắn nát, nếu là một người bình thường thì không sao. Nhưng em là bác sĩ khoa não, em cần phẫu thuật. Tay của em không vững nữa, sau này không thể nào làm phẫu thuật nữa rồi. Lương Tiểu Ý cười đau khổ. Em muốn, yên tĩnh một lát, được, Savi rời khỏi phòng bệnh. Lương Tiểu Ý nhớ lại mọi chuyện, cô cần bình tĩnh lại. Người đàn ông đó thật sự vô tình máu lạnh. Bọn họ ly hôn rồi, anh chê cô bẩn thỉu, anh chê đứa bé trong bụng. Cô lẩm bẩm, Lương Tiểu Ý yêu Tô Lương Mặc đến chết cũng không ngừng yêu. Vậy mình có được coi là đã chết một lần rồi không? Vậy có thể không cần tiếp tục yêu người đàn ông vô tình kia nữa đúng không? Không sai, chính là như vậy. Hơn nữa, cô không thể nào tha thứ cho anh. Nếu không có Savi, cô và đứa bé trong bụng đã chết thật rồi. Cô chết cũng không sao, nhưng đứa bé, cô mất bao nhiêu công sức, chịu bao nhiêu cực khổ để giữ lại đứa bé. Nếu không có Savi, đứa bé đã sớm chết vì người đàn ông vô tình máu lạnh kia rồi. Hận, căm hận lan tỏa khắp trái tim, anh suýt nữa trở thành người hại chết đứa bé, anh là một người độc ác, anh lừa cô thê thảm, nếu Savi đã nói bệnh ne được chữa trị thành công rồi thì cô cần phải có một cuộc sống mới. Không cần có bất kỳ liên lạc với người đàn ông suýt nữa hại chết đứa bé trong bụng cô nữa. Thật ra Lương Tiểu Ý nghĩ sâu xa hơn, Tô Lương Mặc suýt nữa thì hại chết đứa bé, nếu Tô Lương Mặc biết đứa bé vẫn còn sống thì không có lợi cho đứa bé chút nào. Lương Tiểu Ý nghĩ đến đây, ánh mắt kiên cường cứng rắn của một người mẹ bỗng trào dâng. Cả đời này tôi sẽ không để đứa bé xuất hiện trước mặt người đàn ông đó. Lương Tiểu Ý thật sự rất sợ Tô Lương Mặc làm hại đứa bé, cô nhất định phải bảo vệ đứa bé thật tốt. Nước rét Tô Lương Mặc quay về đã được 2 tháng, dòng bão từ thành phố S lan tỏa khắp nước rét, thê thảm nhất chính là tập đoàn Ôn Thị của thành phố S đã tuyên bố phá sản. Điểm mấu chốt chính là nhà họ Ôn tham gia. Kế hoạch Hải Nguyên, bị đồn ra ngoài, vốn chỉ là một ngọn lửa nhỏ, không ngờ cuối cùng lại là một ngọn lửa lớn có thể đốt cháy mọi thứ. Ôn Chấn Hải bị cảnh sát bắt giữ trước ngày ra tòa, con gái lớn của nhà họ Ôn mất tăm mất tích. Ôn Chấn Hải phá sản, để lại một đống nợ nần cho vợ con. Bà Ôn và Ôn Tình Tuyết đã quen với cuộc sống giàu sang cũng đã biết như thế nào là sét đánh giữa ban ngày, hơn nữa, khuôn mặt của Ôn Tình Tuyết đã bị hủy hoại. Chuyện này liên lụy đến mấy chục xí nghiệp, thật không ngờ tập đoàn tài chính Tô Thị có tiếng của nước Z là người đứng sau chuyện này, cách chương.